Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Kinh Giao Tấn Cung, 27, Miêu Đế, tự phong tiệt mệnh lục vĩ ly hoa tinh mai khắc nhĩ đánh cái hát xì. Tổng giác nơi nào quái quái, giống như có ai ở nhắc mãi hắn, không sai biệt lắm, mai khắc nhĩ nhắc mãi. Nhìn trước mặt bị đánh nửa chết nửa sống Trúc Diệp Thanh Xà Tinh, cùng với một ít linh miêu tinh điều tinh chi lưu, điếu khởi giác, thực hung miêu, tiểu hồ tam hắc đại quỷ nhị cũng chưa tìm được. Hắn vừa ra, phía dưới nói các yêu tinh đồng thời run run một chút, không có dám nói lời nói. Mai khắc nhĩ tùy tay chỉ cá nhân, Thanh Thất, người nói, thấy mai khắc nhĩ ánh mắt dừng ở chính mình thân. Trúc Diệp Thanh Xà Tinh đánh cái dùng mình, hữu khí vô lực tê nói. Đại nhân, hắc đại quỷ nhị này hai người dự cảm rất mạnh, chỉ sợ sợ hãi đại nhân uy nghiêm. Giác ra không ổn chạy trước, này ly hoa miêu tinh thật sự là âm. Ngẫm lại chính mình còn ở co rút đau đớn bảy tấc, bị gặm rớt một nửa cái đuôi. Xà Tinh liền giác sống không còn gì luyến tiếc, này miêu yêu giảo hoạt. Tiến dân túc khi thế nhưng huyễn hóa ra ba điều cái đuôi. Cái này làm cho Thanh Thất ăn cái lỗ nặng. Đức Khánh ban dân túc cửa thời điểm, Thanh Thất nguyên bản đã muốn đánh lui trống lớn. Rốt cuộc hắn đột nhiên không kịp dự phòng bị tam muội chân hỏa bỏng rát tình. Thực lực giảm xuống, lại nhìn đến thiên hồ đều tới. Thanh Thất càng không có nửa điểm may mắn tâm lý. Biết này linh tham việc hắn trộn lẫn tiến khả năng sẽ mất mạng, núi sâu rừng già sống như vậy. Nhiều năm, Thanh Thất ra tới cũng không phải là muốn tìm cái chết, nhưng liền ở chuẩn bị trước. Thanh Thất chú ý tới dân túc bên này lại tiến vào tam vĩ ly hoa miêu. Này tức khắc làm hắn sinh chút bên tâm tư, từ xưa đến nay dân liền có, long hổ đấu cách nói. Tiểu long, đó là thanh xà. Tiểu hổ, đó là lâm hổ đốm miêu. Nói chính là thanh xà cùng miêu ở giã tương ngộ. Hai người tất đấu. Sau lại có người nhân này dân truyền thuyết làm ra nói đồ ăn, lại hướng bên trong bỏ thêm gà đen, đổi thành long hổ phượng đại hấp đặc sắc đồ ăn. Nhưng long hổ đấu ở núi rừng tinh quái chung kỳ thật không tính hiếm thấy. Này miêu tinh yêu nhất ăn đó là xà gan, đặc biệt ăn trăm năm xà tinh gan, liền có thể khai luyện ra một đôi kim tình miêu tới uy hiếp tứ phương. Còn có nói là thanh long thuộc mộc, bạch hổ thuộc kim, kim khắc mộc, cố miêu sát xà, đồng dạng. Xà tinh mỗi lần thấy miêu tinh, nếu có thể giết lời nói tất sẽ đem này giết chết. Này ở xà trong giới gọi là cứu bạch long, mỗi một con rắn tinh đều có cái biến thành long mộng. Tưởng, nhưng hiện tại thời đại này, xà biến hủy, hôi, hủy biến giao này đường xưa. Lão xà nhóm có khả năng còn hành, nhưng thời đại tuổi trẻ xà đã không thể thực hiện được. Bởi vậy có chút xà liền tính toán cứu bạch long. Từ làm long giáng xuống ân điển con đường này, nói uyển trung có ghi lại. Nói chính là ngày xưa bạch long hạ thanh lãnh chi uyên hóa thành cá. Bị đánh người đánh cá bắn trúng tình, lại thiếu chút nữa bị đánh người đánh cá miêu nuốt ăn. Cửu tử nhất sinh chạy thoát sau, bạch long đem việc này bẩm báo thiên đế. Thiên đế lại nói người sát cá là hẳn là, bạch long không cam lòng. Lại hỏi miêu tới, nói nếu miêu ăn cá là hẳn là, kia nếu có xà nuốt miêu, hay không cũng nên. Thiên đế gật đầu, nói tự nhiên vạn vật đều có này quy củ, bạch long thân là long. Đương nhiên không có khả năng chính mình đối phó miêu. Liền đem việc này báo cho thiên hạ sở hữu xà. Nếu là có xà sát miêu tinh sát tốt, có lẽ có thể đến bạch long khen ngợi. Hóa thân vì long, này vừa nói núi lớn đại trạch xà tinh nhóm quả thực là cao hứng hỏng rồi. Nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện, việc này thật sự là khó giải quyết. Bạch long muốn giết không phải sơn giã trung miêu tinh. Hắn hận chính là ỷ vào người uy thế, đối hắn hạ độc khẩu người dưỡng miêu. Nhưng nhiều năm như vậy, Miêu cầu các tộc sớm có thấy xa, đánh vào sủng vật vòng, thậm chí dựa vào người khí vận ngẫu nhiên có còn có thể thành tinh, này lại làm có rộng lớn lý tưởng. Ý đồ cứu Bạch Long, dã xà tinh nhóm thương thấu đầu óc, đồng dạng đánh vào sủng vật vòng. Có thể sinh ra linh trí xà, hoặc là có kịch độc, hoặc là hình thể khổng lồ, luôn có phi phàm chỗ. Đáng giận chính là người này không có cứu trợ lưu lạc xà cơ cấu. Phàm là có xà tinh hóa thành nguyên hình, trạng nếu lơ đãng hướng thành thị một thấu, phần lớn đều sẽ bị bắt được lên đưa đến vườn bách thú. Càng không thể có người dưỡng miêu tiếp xúc gần gũi cơ hội, nhưng hiện tại, Thanh Thất Giác chính mình vận khí tới. Tam vĩ ly hoa miêu hắn có thể đánh quá. Càng huống này miêu thân có nồng đậm người vị. Vừa nghe liền biết là người dưỡng miêu. Lần này từ núi sâu rừng già đi vào Đức Khánh ban dân túc. Thanh Thất không cam lòng tay không về tham tinh chạm vào không. Nhưng này tam vĩ ly hoa miêu hắn tổng có thể bính một chút đi. Hắn chạm vào cả người đều đau. Toàn bộ xà thiếu chút nữa cũng chưa, nhưng này lại cũng thuyết minh miêu yêu cường đại. Nơi nào miêu yêu thế nhưng không chỉ có thể che giấu cái đuôi. Đồng thời còn có thể hoàn mỹ bắt trước tam vĩ khi hơi thở đâu. Dù sao Thanh Thất là chưa thấy qua, nếu này miêu tinh tính toán đoạt linh tham nói. Nói không có thể thành. Hắc đại là mồ mả tổ tiên đầu hắc thủy hóa linh. Quỷ nhị là ma chơi hóa linh, nghĩ vậy. Thanh Thất càng kính cẩn nghe theo. Không chỗ nào không nói. Hai người đến từ cùng tòa mồ. Liền kết bái thành tỷ đệ khắp nơi hành. Nhưng bọn hắn sát khí đen đủi trọng. Vô pháp thành hàng. Cho tới nay đều sát tinh quái. Cắn nuốt huyết nhục nội đan duy trì hình thái. Vì nhóm sở khinh thường, nói đến lúc này. Thanh Thất hiện ra phần chán ghét, phần mộ tổ tiên giữa dòng hắc thủy là nhất không may mắn. Thời cổ giảng nhà này nhi nữ tuyệt đối làm bối đức bệnh hay quên chuyện xấu. Trong nhà phần mộ tổ tiên mới có thể chảy ra hắc thủy. Này hắc thủy cũng bị xưng là âm thủy. Kỳ thật đúng là nào đó địa sát. Hắc đại tương đương với là nhân duyên trùng hợp. Địa sát hóa linh, sát khí thúc dục âm hỏa. Quỷ nhị từ đây hóa linh, hắc đại quỷ nhị bên ngoài là tỷ đệ. Kỳ thật tính mẫu tử, mai khắc nhĩ thông minh. Đầu óc xoay cái cong liền đã hiểu. Hỏi, ý của ngươi là, hắc đại quỷ nhị đều sơn. Tiểu canh sơn có dương thọ trấn tấn cung. Chính thích hợp âm sát chi vật. Quái không hắc đại quỷ nhị không sợ bị linh tham sinh khí cấp hướng không có. Có tấn cung đinh đâu, đại nhân anh minh, Thanh Thất đầu tiên là khen tặng một câu. Theo sau khiêm tốn nói, này cũng là con rắn nhỏ suy đoán, tiểu canh sơn nói. Ít nhất muốn tới ngày mai, mai khác nhĩ tạm thời đem hắc đại quỳ nhị phóng tới một bên. Lại hỏi tiểu hồ tam tới, tiểu hồ tam nào? À này, miêu tinh không nên đối loại này sát khí đen đủi nhất cảm thấy hứng thú sao? Này đem Thanh Thất cấp trình không rõ, tựa như bọn họ xà tinh cuối cùng mục tiêu là biến long. Miêu tinh cuối cùng mục tiêu đó là thành bạch hổ. Này bạch hổ là tứ thần thú chi nhất, chủ chiến hiếu chiến. Bởi vậy miêu tinh phần lớn đều hiếu chiến hỉ sát. Nhưng cùng lúc đó bạch hổ rồi lại là điểm lành nhân thú. Miêu tinh trải qua giết chóc, thành tựu cửu vĩ. Sau đó phải làm đó là tẩy sạch sát khí huyết khí. Thành tựu nhân nghĩa, địa sát ma chơi thành tinh. Âm hối không tiêu tan. Nếu có thể trừ kia chính là đại đại nhân nghĩa a. Thanh Thất trước cùng ly hoa tinh nói hắc đại quỷ nhị sự tình. Không tin hắn không tâm động. Cũng là lén lút muốn mượn ly hoa tinh tay. Trước trừ bỏ hắc đại quỷ nhị này hai cái rác rưởi ngoạn ý, nhưng ai có thể nghĩ đến mai khác nhĩ thế. Nhưng không có nửa điểm hứng thú. Tiểu Hồ Tam, là cáo lông đỏ tộc này một thế hệ bị tuyển Hồ Tam gia chi nhất. Nhân loại gần nhất, là cuối cùng trở thành Hồ Tam gia, Thanh Thất tươi cười liền có chút miễn cưỡng. Nó toàn bộ xà phủ phục trên mặt đất, ấp à ấp ốm, hắn. Chỉ sợ là vị kia thiên hồ đại nhân. Đối hắn có chút ý tứ, Thanh Thất vẫn luôn thủ môn. Thấy rõ Tiểu Hồ Tam không hướng chạy. Hắn lưu tại dân túc rồi lại không bị Ly Hoa Tinh bắt được đến. Tuyệt đối vị kia Thiên Hồ đại nhân có quan hệ. Kia chính là Thiên Hồ A. Cho dù là trọng thương thực lực bị hao tổn, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể mơ ước lớn mật. Mai Khắc Nhĩ giận tím mặt, bang mà một chút cái đuôi mãnh chụp cái bàn. Trực tiếp đem mặt bàn chụp vỡ ra, mặc kệ cái gì Thiên Hồ không Thiên Hồ. Này Tiểu Hồ Tam không tới bái kiến Ly Hoa Tinh, đó là đối bất kính. Cáp, Thanh Thất chờ giả yêu quái trung lộ ra mờ mịt, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là một lục vĩ Ly Hoa Tinh đã a? Thiên Hồ một ngụm hồ hỏa là có thể đem ngươi thiêu chết. Mọi người đều hiểu, ngươi ở chỗ này trang gì đâu, đại nhân nói rất đúng. Tiểu Hồ Tam, lớn mật. Một kim hoàn linh miêu tinh suy yếu chụp xuống ngựa thí. Lại không nghĩ rằng này Ly Hoa Tinh thế nhưng thật làm như có thật gật đầu. Hùng hổ nói. Không sai. Muốn cùng ngày đó hồ lý luận một phen. Ai nguyện cùng nhau một chuyến. Chúng tinh quái. Thanh Thất đều phải phun mật. Ngươi này miêu tinh còn không có biến hổ đâu. Như thế nào liền như vậy hổ a? Nhưng bọn hắn này đàn mới vừa bị tấu phục cũng không dám bên ngoài cãi lời. Đến cuối cùng sở hữu yêu đều đi theo. Lại không có thể vào cửa. Mỹ danh rằng vì đại nhân canh chừng, thực tế một là không dám trực diện Thiên Hồ. Đệ nhị là nghĩ nếu là này lục vĩ Ly Hoa Tinh làm tức giận Thiên Hồ bị giết. Thiên Hồ hẳn là khinh thường ăn. Bọn họ chờ ở mặt. Nói không còn có thể ăn hai khẩu, Thúy Đạo A. Tới rồi, Mai Khắc Nhĩ là mặc kệ mặt yêu quái nghĩ như thế nào ăn hắn. Vào hướng dẫn du lịch phòng sau hắn liền thay đổi người. Hướng ghế dựa ngồi xuống. Thống thống khoái khoái nhẹ nhàng thở ra. Oán giận nói. Dã các yêu quái mùi vị trọng. Nhưng huân chết phía trước ở lộ khi. Mai Khắc Nhĩ không hảo dựa trước. Rốt cuộc trong đội bán mệnh đạo nhân bọn họ vô cùng có khả năng tiếp giết chết hắn, nhiệm vụ. Nếu là Mai Khắc Nhĩ mạo muội trước không hào xong việc, nhưng hiện tại hướng dẫn du lịch các lữ. Khách tách ra nghỉ ngơi liền hảo thuyết. Các lữ khách tuy rằng phân bát, nhưng rốt cuộc đều là lữ khách. Hướng dẫn du lịch đều yêu cầu quản. Rốt cuộc ở đối kháng đồng thời. Các lữ khách còn làm cảnh điểm nhiệm vụ, nếu đem chỉ ra coi như dẫn đường người nói. Đưa tang tương đương với hộ tống dẫn đường người. Này phân phối lữ khách càng như là áp tiêu kiếp tiêu linh tinh quan hệ. Đứng đắn cảnh điểm nhiệm vụ là không xung đột, Mai Khắc Nhĩ tay ra đời lữ khách. Biết này lữ đội là song hướng dẫn du lịch, vô cùng có khả năng phát triển trở thành vì một hướng dẫn du lịch chủ yếu quản một bên người, bính. 250 mang theo Thiên Hồ Úc Tuệ, là có khả năng nhất quản bọn họ yêu tinh trận doanh. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, vừa đến dân túc bính 250 liền bí mật liên hệ hắn, tiến phòng phát hiện không có ma quỷ thương nhân. Mai Khắc Nhĩ liền biết việc này thỏa, song hướng dẫn du lịch lữ trình nói. Hướng dẫn du lịch thông thường đều trụ cùng nhau. Bính 250 ma quỷ thương nhân phòng ai rất gần. Nhưng xác thật là phân phòng ở. Này liền thuyết minh hướng dẫn du lịch bắt đầu có khuynh hướng, nghĩ vậy Mai Khắc Nhĩ còn có điểm mỹ. Từ từ, Chu Hy Dương tuyệt đối ghen ghét hắn. Rốt cuộc không phải thiên hướng dẫn du lịch. Hắn cùng bính 250 ở chung cơ hội tuyệt đối thiếu, nhưng ngay sau đó. Mai Khắc Nhĩ cả khuôn mặt sụp đổ, ảo giác. Đúng vậy, ma quỷ thương nhân ảo giác. Có khả năng là thiên hướng hôn mê sau suy yếu, vệ tuân thưởng thức một quả xúc sắc. Màu tím lam xúc sắc trang trí kim văn, như lam từ đá quý giống nhau mỹ lệ đẹp. Nhưng Mai Khắc Nhĩ lại vô tâm tình nhiều xem. Toàn bộ lực chú ý đều ở bính 250 nói, phi lữ đội thành viên. Sẽ chịu ảo giác ảnh hưởng sao? Sẽ, cụ hiện hóa ảo giác có thể đem nó trở thành một cái tinh thần quái vật. Này không phải lữ đội hạn, Ở nó ảnh hưởng trong phạm vi sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng, Mai Khắc Nhĩ vừa nghe Bính 250 nói. Liền minh bạch có ý tứ gì, những cái đó yêu quái sẽ chịu bao lớn ảnh hưởng. Đảo thời điểm nhìn xem. Bất quá ma quỷ thương nhân rốt cuộc là bạc trắng dai hướng dẫn du lịch. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đại, nếu là Bính 250 thoại Mai Khắc ngươi còn nói không tốt. Rốt cuộc hắn tổng có thể làm ra kinh người cử chỉ. Nhưng ma quỷ thương nhân sao? Không phải Mai Khắc Nhĩ khinh thường hắn. Người này chính là cái trung quy trung củ thiên tài, không giống Bính 250, vậy là tốt rồi, Bính 250. Nhẹ nhàng thở ra cười khẽ, thong thả ung dung, sẽ không hôn mê liền hảo. Nếu không đêm nay liền không có, người xem, Vệ Tuân mang màu đen bao tay thon dài ngón tay khẽ. Buông lỏng, một quả 20 mặt xúc sắc lăn xuống ở mặt bàn, đúng là dân cờ bạc chi đầu. Phía trước ở kiếp nổ cảm xúc bom thời điểm, kia chàng nhiều người xa hoa đánh cuộc làm dân cờ bạc chi đầu tiến giai. Hiện tại nó đã là trung cấp dân cờ bạc chi đầu. Không chỉ có 7 đến 10 con số sáng lên, thả còn gia tăng rồi đặc tính. Tên, dân cờ bạc chi đầu, trung cấp, phẩm chất, đặc thù chủ nhân, Vệ Tuân đặc tính 1, đánh cuộc đặc tính 2, tận thế cuồng hoan. Giải phong 1/3, dân cờ bạc trung đem nghênh đón tận thế, cho dù là đánh cuộc vương đổ thần đều có ngã xuống ngày đó. Ở tận thế đã đến phía trước, một hồi long trọng cuồng hoan, là ngài cuối cùng vinh quang cùng điên cuồng, đã giải giấy niêm phong kiện, người xem cuồng hoan yêu cầu người xem, một hồi tận thế đánh bạc không thể thiếu người xem hoan hô cùng gieo hò. Đồng dạng. Một người dân cờ bạc ngã xuống có thể mang cho khán giả càng nhiều cảnh giác. Làm cho bọn họ minh bạch đánh bạc là một cái táng gia bại sản tuyệt lộ. Người xem càng nhiều, ngài đánh cuộc vận sẽ càng cường. Đánh cuộc tài phú càng nhiều, ngài cũng sẽ nghênh đón càng tàn khốc tận thế. Đương ngài làm càng nhiều người xem đối, đánh bạc sinh ra sợ hãi chán ghét cảm xúc. Làm cho bọn họ sinh ra quyết không thể đánh bạc ý niệm khi ngài nghênh đón tận thế trừng phạt đem giảm bớt. Phát sóng trực tiếp khán giả có thể hay không xem như người xem. Vệ Tuân không xác, hắn còn thử xem. Dân túc tuyệt đại đa số người không chịu hôn mê ảnh hưởng. Có thể quan khán hắn, dạng sáng, diễn xuất. Đối Vệ Tuân tới nói càng bảo hiểm, tận thế đại biểu chính là cái gì? Mặc sức tưởng tượng một chút thiên lôi đánh xuống khi to lớn đồ sộ cảnh tượng. Vệ Tuân đã bắt đầu hưng phấn đi lên. Hắn nỉ non nói. Muốn biết, tận thế thiên phạt so sánh với. Cái nào muốn càng cường, Mai Khắc Nhĩ. À, tận thế, thiên phạt. Này Đức Khánh ban dân túc yêu tinh ngươi đều thu phục. Không đợi Mai Khắc Nhĩ khiếp sợ hỏi ra tới. Bính 250 tiếp theo cái vấn đề trước tới, không sai biệt lắm đi. Trừ bỏ hắc đại quỷ nhị tiểu hồ tam. Còn có tam đầu lợi hại lão gia hòa, Mai Khắc Nhĩ thất thần vội vàng đáp. Có thể cảm giác đến chúng nó hơi thở. Còn rất cường, nhưng bọn hắn không ra tới. Hẳn là chính là chuyên tâm chờ tham tinh, Mai Khắc Nhĩ cho rằng Bính 250 là ở quan tâm Úc Tuệ. Rốt cuộc đại các yêu quái còn rất thèm nhỏ dãi Úc Tuệ nội đan. Hắn nói như vậy, cũng là an Bính 250 tâm, có tham tinh treo. Những cái đó đại yêu hẳn là sẽ không đêm nay đối Úc Tuệ ra tay, ngươi tưởng cái biện pháp. Làm cho bọn họ đêm nay đối Úc Tuệ ra tay, Vệ Tuân chân thật đáng tin nói. Thiên hồ suy yếu cũng hảo, linh tham xuất thế cũng thế. Cần thiết dẫn bọn họ ra tới mới được, dứt lời. Vệ Tuân lắc lắc đầu, ngón trỏ ngón cái gập lên so một đoạn ngắn. Cảm thán nói, còn hào có đại yêu. Bằng không ai giúp chia sẻ thiên phạt đâu, chẳng lẽ dựa những cái đó liền Mai Khắc Nhĩ đều đánh. Không lại tiểu yêu sao? Xin lỗi, chúng nó yếu đi, https. tiaotian5.net/BOOK/302305/1919586767 HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. tiaotian5.net Phiêu Thiên Văn Học Võng di động bản đọc địa chỉ web. m.piaotian5.net Hết chương.